Chương 0596, mau nhìn, có người không mặc quần áo. Ta Cát Minh Huy vụng trộm xuất ra Lâm Hạo Thiên giao cho hắn dược, mở ra nắp bình, từ trong tay háo lén lén lút lút đem miệng bình ló ra. Một đường khói trắng tức khắc từ miệng bình chui ra, trôi hướng Quân Vô Cực. Đại Phượng thấy cảnh này, tức khắc kêu lên, cẩn thận cái này ngu xuẩn muốn hạ độc hại ngươi. Quân Vô Cực lập tức trở về quá mức, mắt thấy khói trắng bay tới, nàng lạnh lùng hừ một cái, đột nhiên mở ra quạt xếp, hướng về Cát Minh Huy phương hướng bỗng nhiên một cái. Cát Minh Huy đầu tiên là giật mình, ngay sau đó nghĩ đến mình đã nếm qua giải dược, lại chấn định lại. Hắn không có sợ hãi mà nhìn xem Quân Vô Cực, vô dụng, ta đã nếm qua giải dược, thứ này đối với ta vô dụng, nhưng lại ngươi, lập tức phải trồng thuốc này. Thế nhưng là Lâm Hạo Thiên tự tay luyện chế, ứng phó cái này cơ tả nếu không phải là dễ như trở bàn tay cho rằng dùng cây quạt một cái liền có thể trốn qua một kiếp, thực sự là hồn nhiên đối với ngươi. Không dùng Quân Vô Cực rêu cợt nết mép lên, vậy dạng này đâu, lời còn chưa dứt, cánh tay nàng dương lên, ba cây châm nhỏ hướng về Cát Minh Huy. Điện bắn đi, trong chớp mắt chui vào hắn thân thể. Ba cây châm nhỏ, một cái chui vào đỉnh đầu hắn, một cái chui vào trái tim, thừa dưới một cây, lại là chui vào hắn dưới bụng. Lần trước hoàn toàn không có phát hiện, ngươi người này cư nhiên như thế vô sỉ, bản thân không thấy, liền đi đoạt người khác. Quân Vô Cực chán ghét nhìn xem Cát Minh Huy, không phải ngươi đồ vật, cuối cùng không phải là ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi liền cho ta hảo hảo thụ lấy a. Cát Minh Huy kinh hãi nhìn xem hắn, cơ tà, ngươi vừa mới đối với ta làm cái gì? Quân Vô Cực toàn thân sát ý nghiêm nghị, không muốn chết liền cút cho ta. Cát Minh Huy càng ngày càng kinh hãi, hắn bất an nhìn xem Quân Vô Cực, do dự một hồi, đến cùng không dám lưu lại, quay người liền chạy ra ngoài. Quân Vô Cực khoát tay, đóng chặt đại môn lập tức mở ra, Cát Minh Huy cũng như chạy trốn mà liền xông ra ngoài. Nàng xem thấy cái kia chật vật bóng lưng, cười lạnh, phất tay đóng cửa lại, quay người vào nhà. Đại Phượng không hiểu đuổi theo nàng, ngươi thế mà cứ như vậy thả hắn đi, lợi cho hắn quá rồi. A Quân Vô Cực tọa hồi nguyên vị, tiếp tục hưởng dụng mỹ thực, không thả hắn đi chẳng lẽ để cho hắn lưu tại nơi này, bẩn của ta mới sao? Đại Phượng như tên trộm mà đảo tròn mắt, ta vừa mới nhìn thấy, ngươi hướng hắn bắn ba cây châm nhỏ, hắn sẽ như thế nào ngươi muốn biết? Quân Vô Cực khiêu mi nhìn xem hắn, cười đến ý vị thâm trường, ngươi nếu là không sợ đau mà tờ hô tờ nhi, có thể cùng đi lên xem một chút. Dài dài dài đau mà tờ hô tờ. Đại Phượng kinh hãi trừng mắt Quân Vô Cực, ngươi cu nở dê quá độc gác ga, đây chính là Thanh Vân Môn, bên ngoài thế nhưng là có không ít tiểu cô nương, nếu là hù đến các nàng, không tốt lắm. Vừa nói, Đại Phượng quay đầu bay ra ngoài, không được, ta phải đi xem một chút, ngươi thực sự là thật quá đáng. Nhưng mà, hắn nếu là đổi một loại chẳng phải bắt quái ngữ khí, lời này có lẽ còn có thể có chu tờ có độ tin cậy. Quân Vô Cực mặc kệ hắn, vừa ăn vừa nói, đều nói không cho ngươi đi, ngươi còn càng muốn đi, thực sự là không biết sống chết. Chờ một lúc nếu là nhìn thấy cái gì không nên nhìn đồ vật, rơi xuống bóng ma tâm lý, có thế tuyệt đối đừng hồi tới tìm ta phàn nàn. Ngoài cửa, Lâm Hạo Thiên mắt thấy Cát Minh Huy mới vừa đi vào không bao lâu liền quá sợ hãi mà trốn thoát, trong lòng liền không nhịn được thầm mắng. Chính muốn đuổi theo đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra, một cái cao đại hắc bảo người ngăn ở trước mặt hắn. Ngươi là ai lén lén lút lút trốn ở chỗ này, muốn làm gì? Một khắc đồng hồ sau mau nhìn, có người không mặc quần áo.